Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 214, Akainu Lửa Giận. Gáp, Sengoku nhìn mình hợp tác lâu, không nghĩ tới hắn sẽ nhanh như vậy tỏ rõ chính mình lập trường. Mà một bên Akainu cánh tay phải chính là đã bắt đầu nham thạch biến hóa. Nóng bỏng khí lưu đối diện đánh vào phụ cận trên mặt mỗi người. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng nhìn kia nóng bỏng nham thạch cánh tay, liền biết rõ người này quả thực năng lực rốt cuộc là biến thái cỡ nào một loại năng lực. Mà hỏa ma năng lực chính là hỏa diễm. Không tìm đường chết thì không phải chết. Hỏa diễm cùng nham thạch là thuộc về đồng trúc tính. Nhưng là, nham tương quả thực nóng bỏng lực chính là nếu so với hỏa diễm nóng bỏng mạnh hơn. Hiện tại Akainu đầu lần gặp hỏa ma. Lấy người này tính cách, không thể nào cứ như vậy nhượng Yagami Kyo rời đi. Ùng ục, Akainu cánh tay phải nham thạch biến hóa sau. Không ngừng cuồn cuộn mạo hiểm nham thạch bọt khí. Thậm chí còn truyền ra nham thạch bọt khí cuồn cuộn thanh âm. Thế nào nghe đều cảm thấy phi thường kinh khủng. Oanh hô, Yagami Kyo cũng không dài dòng. Người Akainu Sakazuki phải chiến. Như vậy hắn hỏa ma còn liền không có sợ qua người nào. Muốn tới, được a, đánh thì đánh. Sengoku nhìn hỏa ma cùng Akainu hai người. Mặc dù còn không có tỏ ý đi ra phải chiến. Nhưng là, nhìn cùng tư thế liền biết rõ. Nhất định là muốn quyết tâm. Yagami, chấm ngoặc kép, Minh Vương Rayleigh muốn khuyên. Nhưng Yagami Kyo đưa lưng về phía hắn. Giơ tay lên liền đối với hắn đánh ra một đám lửa. Đem Rayleigh cả người đều cho đánh bay. Oanh, ách a Yagami Kyo. Bị đánh phi lôi lợi nhuận. Không cam lòng tâm nộ giống. Muốn cùng hắn cùng rời đi. Nhưng là, Yagami Kyo đánh ra cái này đoàn hỏa diễm uy lực không yếu. Nhượng hắn không có cách nào thoáng cái liền cho triệt tiêu. Nhưng là, hắn cũng cảm giác. Ngọn lửa này cũng không có hỏa diễm đặc tính. Hơn nữa còn là màu xanh. Như vậy chắc là bất tử Blue Fire. Nhớ, bất kể như thế nào cũng không muốn tới nơi này nữa tìm ta. Yagami Kyo đưa lưng về phía bị đánh phi lôi lợi nhuận. Đối với hắn trịnh trọng giao phó. Nhượng hắn không muốn sau chuyện này ầm ĩ Marineford tới nơi này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Rayleigh bất kể thế nào dãy giụa cũng không có. Thân thể của hắn đã nhanh chóng biến mất ở mỗi người bên trong phạm vi tầm mắt. Akainu cuối cùng cũng không có xem bị đưa đi Rayleigh. Vẫn nhìn trước mặt hỏa ma Yagami Kyo. Hắn mục tiêu là hắn hỏa ma, mà không phải Minh Vương. Hắn mong đợi một chiêu này đã phi thường lâu. Ít ngày trước nhìn thấy hắn và Kim Sư Tử đánh một trận. Kỳ thực liền muốn động thủ, nhưng cân nhắc đến Kim Sư Tử cũng ở đây. Hắn thì nhịn ở, hôm nay, hỏa ma còn đảm dám một mình đi tới Marineford cướp bóc kim khố. Như vậy điểm này hắn có thể liền không nhịn được, tự nhiên muốn ra tay đem hỏa ma hoàn toàn ở lại chỗ này. Ngươi cảm thấy ngươi hỏa diễm, đối với ta nham tương quả thực hữu dụng không? Akainu vẫn luôn tự tin chính mình năng lực là mạnh nhất. Cho dù là cùng Aokiji hoặc là Lam Hồ Ly băng chi năng lực đều mạnh hơn. Ha ha Akainu đừng nói cho ta. Người cũng bởi vì ta hỏa ma chỉ có hỏa diễm sao? Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Akainu. Hắn nham thạch năng lực cố nhiên mạnh mẽ. Thậm chí có thể khắc chế hắn hỏa diễm. Nhưng là, hắn Yagami Kyo cho tới bây giờ thì không phải là một cái chỉ có một loại hỏa diễm năng lực người mà. Thôi, như vậy chứ. Akainu, Yagami Kyo vừa nói. Toàn thân bao trùm quỷ viêm đồng thời. Cũng trên cánh tay bao trùm một tầng Haki vũ trang Haki. Cứ như vậy nói. Hắn Akainu nham thạch năng lực mạnh hơn nữa. Như vậy tại có Haki vũ trang Haki cứng lại bên dưới. Cũng như thường có thể đạt tới thân thể của hắn. Quả nhiên, Akainu nhìn thấy cái này sau. Trong lòng cũng cảm giác được thật sâu áp lực. Mới vừa rồi hắn là như vậy bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não. Cũng không có nhớ tới hỏa ma vẫn là sẽ ba loại Haki người. Bây giờ nhìn thấy hắn thi triển ra Haki vũ trang Haki sau. Akainu lập tức cũng cảm giác được chìm trọng áp lực. Cũng biết rõ trận chiến này ai chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Còn như vậy đây, Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Akainu. Sau đó, oanh, một tiếng, từ trong cơ thể bộc phát ra cường đại khí thế. Đem phụ cận bao vây hắn sở hữu hải quân binh lính đều cho trong nháy mắt dao động ngất đi. Đoàng đoàng đoàng, lấy Yagami Kyo làm trung tâm. Bao vây bọn họ số lớn hải quân binh lính. Trừ phi là thiếu tướng lấy thượng nhân. Nếu không hiếm thấy trở xuống người cơ hồ toàn bộ đều cho dao động ngất đi. Cho dù là cực kỳ cá biệt thiếu tướng cũng đều bị chấn choáng. Cái này rất giống là quân bài domino một dạng. Một người ngã xuống. Như vậy liên tiếp đã có người cho ngã xuống. Không tới 3 giây. Toàn bộ Marineford quảng trường gục hạ đếm xong hải quân binh lính. Kinh khủng này tình cảnh. Đừng nói là Akainu. Coi như là Sengoku cũng cảm giác thật sâu cảm giác bị áp bách. Lửa này ma thật là đủ loại. Thoáng cái liền giải quyết nhiều như vậy người. Mặc dù không có chết. Nhưng là dao động ngất đi. Để cho bọn họ không thể quấy rầy cuộc chiến đấu này. Ùng ục ào ào Akainu cùng hỏa ma hai trên người năng lực. Đều truyền ra không đơn giản tiếng động lạ. Người trước chính là đang dãy giụa. Cắn răng nghiến lợi nhìn người sau. Trong lòng hình như là tại do dự bất định. Rốt cuộc muốn không muốn liền ra tay như thế. Khác, đừng, u buồn. Người lúc trước không phải tự cho là ta hỏa ma chỉ thường thôi sao? Tới a, ta không có chút nào mạnh. Không muốn cảm thấy sợ hãi. Bắt đầu đi. Haki quan sát Haki để cho ta có thể đoán trước ra ngươi Akainu mỗi một bước hành động. Haki vũ trang Haki có thể để cho ta hoàn toàn có thể không nhìn ngươi nguyên tố hóa thân thể. Haki bá vương có thể nhường cho ta đem hải quân binh tôm tướng cá đều cho chấn nhiếp té xỉu. Thế nào? Có phải hay không đang nghĩ? Ta Haki là một cái phiền phức sự tình. Nhượng ngươi năng lực hoàn toàn bị khắc chế. Yagami Kyo đem Akainu tiếng lòng nói ra. Cười lạnh nhãn thần không ngừng coi rẻ lấy hắn. Kẻo kẹt Akainu hết sức cắn răng chịu đựng chính mình lửa giận. Nói, Sengoku, chuyện này ngươi lựa chọn thế nào? Ta Akainu lựa chọn chính là muốn vào hôm nay lưu lại hỏa ma. Không chừa thủ đoạn nào. Cũng không để ý hải quân danh dự như thế nào. Ta một mình đấu không bắt được. Liền tứ đại tướng quần đấu hỏa ma. Tứ tướng không bắt được. Còn lại trung tướng cũng cùng tiến lên. Gáp không được. Còn lại nguyện ý liền lên. Người đây. Sengoku nghe Akainu nói sau. Cũng là tại đang dãy giụa. Thành thật mà nói. Chính hắn cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể bắt lại Yagami Kyo. Một mình đấu dưới tình huống. Hắn một chút lòng tin cũng không có. Nhưng là. Nếu như tứ đại tướng cùng tiến lên đều không bắt được hỏa ma nói. Như vậy thì tỏ rõ hắn hỏa ma hiện tại đã thật sự cường đại đến vượt qua dâu trắng. Như vậy đến lúc đó hắn chính xác sẽ trợ thủ. Liên hiệp bộ hạ tứ đại tướng cùng một chỗ đem hỏa ma bắt lại. Nếu là buông tha cái này cơ hội. Như vậy hỏa ma như vậy một nhân vật nguy hiểm còn ở bên ngoài nhơn ngoài vòng pháp luật. Như vậy chỉ sẽ để cho hải quân chết nhiều người hơn. Cũng chỉ sẽ để cho hải quân càng bực bội. Không nên quên, thánh địa bên kia thiên long nhân đối với chúng ta làm cái dạng gì áp lực. Akainu gặp Sengoku không trả lời sau đó. Lập tức nói ra cái này. Nhượng hắn chắc là khổ não vấn đề Yagami Kyo cười lạnh nhìn trước mặt Akainu. Trong lòng bọn họ về điểm kia ý tưởng, hắn đã sớm đọc lên tới. Sau đó hắn nhìn về phía Aokiji câu ra cùng thiết quyền gặp hai người. Nói, lần này ta lưu lại. Nếu như bị các ngươi bắt ở, đáp ứng ta, không thể đi tìm Amazon Lily phiền toái. Cũng không thể tìm ta thê tử phiền toái. Để cho nàng an tâm đem nữ nhi sinh ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.